Chánh văn. Vì muốn lợi ích tất cả chúng sinh, an trụ Bồ đề vô lượng đại nguyện, nhiếp lấy vô số căn lành rộng lớn, siêng tu các việc lành, khắp cứu tất cả, vĩnh viễn lìa tất cả kiêu mạn phóng vật, quyết định hướng về nhất thiết trí địa, quyết không phát ý hướng về đạo khác, thường quán tất cả chư Phật Bồ đề, vĩnh viễn xả bỏ tất cả các pháp tạp nhiễm, tu hành tất cả sở học của Bồ Tát. Nơi đạo nhất thiết trí chẳng có chướng ngại, trụ nơi trí địa ưa thích tụng tập, dùng vô lượng trí tập các căn lành, tâm chẳng luyến thích tất cả thế gian, cũng chẳng nhiễm trước hạnh mà mình thực hành, chuyên tâm thọ trì giáo pháp của chư Phật. Giảng giải. Bồ Tát vì muốn lợi ích tất cả chúng sinh nên luôn luôn tinh tấn tu học Bồ đề giác đạo để hoàn thành nguyện lớn mà Ngài đã phát. An trụ tức là chẳng thối chuyển hoặc giải đãi. Nguyện lớn của Bồ Tát phát ra lấy sự lợi ích chúng sinh làm đầu, chưa từng nghĩ đến mình. Bồ Tát muốn nhiếp lấy vô số căn lành rộng lớn, cho nên Ngài siêng tu các việc lành. Các việc lành là bao quát việc lành lớn nhỏ mà nói, chẳng lựa chọn việc lành lớn nhỏ, chẳng để ý đến đối tượng của việc lành là thân sơ chăng, mà khắp cứu tất cả chúng sinh, ôm hoài bảo tinh thần vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, bình đẳng cứu bạc tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh vĩnh viễn lìa khỏi tâm kiêu ngạo tự mãn và thái độ cống cao ngã mạn, cùng với tà hạnh phóng vật. Phóng vật là gốc rễ của các hoặc. Kiêu là nhiễm pháp sở y, mạn hay trầm luân lâu dài sinh tử. Nếu lìa khỏi được ba hoặc này thì những nghiệp hoặc khác đều có thể lìa khỏi. Bồ Tát được tâm thanh tịnh, quyết định hướng về con đường nhất thiết trí, không bao giờ thay đổi tâm ý, đi trên tà đạo. Ngài luôn luôn quán sát các pháp thật tướng, chánh niệm suy gẫm Bồ đề giác đạo, vĩnh viễn xả bỏ tất cả pháp tạp nhiễm chẳng thanh tịnh, pháp hữu lậu thế gian, chuyên tâm tu hành đạo của tất cả Bồ Tát tu hành, xuyên cầu nơi tất cả trợ đạo tăng trưởng trí huệ, khai đại trí huệ, chứng được trí huệ viên dung vô ngại. Bồ Tát đã đoạn sạch tất cả phiền não, xả bỏ lý sự hay chướng ngại, mà trụ nơi trí huệ địa, pháp môn bát nhã. Ngài thân tâm an lạc, pháp hỷ sung mãn, chuyên tâm ưa thích đọc tụng kinh điển đại thừa, tu học Phật pháp thượng thừa, dùng vô lượng trí huệ như thế, tích tập vô lượng căn lành. Trong tâm chẳng tham ái năm dục thế gian, cũng chẳng tham trước khoái lạc hư vọng của thế gian, càng không nhiễm ô hạnh của phàm phu, cũng chẳng chấp trước vào hạnh môn của mình tu. Chuyên tâm nhất trí vào sâu tất cả giáo lý Phật pháp của chư Phật, y pháp tu hành, y giáo hành trì. Chánh văn. Bồ Tát ở tại gia như vậy, khắp nhiếp căn lành, khiến cho tăng trưởng, hồi hướng chư Phật vô thượng Bồ đề. Giảng giải. Tuy nhiên, Bồ Tát ở chung với gia tộc quyến thuộc, nhưng Ngài vẫn thủ hộ căn lành của mình, chẳng khiến cho tán mất. Khắp nhiếp thọ tất cả căn lành, khiến cho nó tăng trưởng, khiến cho nó dần dần thành tựu. Bồ Tát đem vô lượng căn lành tích tụ, hồi hướng về mười phương ba đời chư Phật vô thượng Bồ đề giác quả. Chánh văn. Phật tử, bấy giờ Bồ Tát cho đến thí cho súc sinh thức ăn một nắm, một hột, đều nguyện rằng sẽ khiến cho những súc sinh này xả bỏ đường súc sinh, được lợi ích an lạc, rốt ráo giải thoát, vĩnh viễn vượt khỏi biển khổ, vĩnh viễn tiêu diệt thọ khổ, vĩnh viễn tiêu trừ khổ uẩn, vĩnh viễn dứt khổ giác, khổ tụ, khổ hành, khổ nhân, khổ bổn và các khổ xứ. Nguyện cho những chúng sinh đó đều được xả lìa. Bồ Tát chuyên tâm hệ niệm tất cả chúng sinh như thế, dùng các căn lành đó làm thượng thủ, để vì họ hồi hướng nhất thiết chủng trí. Giảng giải. Các vị đệ tử của Phật, vị Bồ Tát đó tu pháp môn hồi hướng đẳng tất cả Phật. Ngài hành công đức bố thí, chẳng hoàn toàn dùng người làm đối tượng. Khi Ngài bố thí thức ăn cho súc sinh, thì dù ít chừng một nắm, một hạt cơm, Ngài đều phát nguyện lớn như nhau. Quyết chẳng vì thức ăn nhiều mà nguyện vọng phát ra khác nhau. Ngài cũng đều hy vọng súc sinh đắc được chút thức ăn, do nguyện lực của Ngài mà xả bỏ đạo quả súc sinh, mà cứ nơi hồi hướng nguyện vọng của Ngài, đắc được lợi ích an lạc, đắc được giải thoát rốt ráo chân thật, sớm thoát khỏi biển khổ sinh tử, vĩnh viễn tiêu diệt tất cả khổ thọ. Thọ là khổ của tự tánh, cho nên phải tiêu diệt, vĩnh viễn trừ khỏi tất cả khổ uẩn. Uẩn là khổ nương tựa, như năm ấm xí thành khổ. Vĩnh viễn đoạn tuyệt tất cả khổ giác. Giác là khổ tướng, cũng nhiếp oán tấn hồi khổ, ái biệt ly khổ, vân vân. Cho đến tất cả các khổ tụ như sinh già bệnh chết, ba thứ khổ, tám thứ khổ. Khổ hành là các khổ do tội nghiệp làm ra. Khổ nhân là nhân khởi của tất cả sự khổ, tức là do tâm khởi các hoặc. Khổ bổn là gốc rễ của khổ, đều từ tham dục mà sinh. Cùng với đủ thứ nơi thọ khổ, những nơi thọ khổ đó là ba đường ác, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục, cùng với nhiều sự biến đổi sở y. Các khổ ở trên, Bồ Tát đều hy vọng chúng sinh đắc được lợi ích hồi hướng của Ngài, vĩnh viễn xả lìa những thứ khổ nạn đó. Bồ Tát tu pháp hồi hướng như vậy, tại sao? Bồ Tát chẳng phải vì mình cầu an lạc, mà vì giải thoát tất cả chúng sinh, lìa khổ được vui, cho nên Ngài mới chuyên tâm hệ niệm tất cả chúng sinh. Bồ Tát vì lợi ích cho chúng sinh, tu tập căn lành là việc đầu tiên của Ngài. Vì khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được nhất thiết dụng trí, đắc được bồ đề giác quả, cho nên Ngài đem căn lành của Ngài tu vì tất cả chúng sinh mà hồi hướng, vì nhất thiết dụng trí mà hồi hướng. Chánh văn. Bồ Tát sơ phát tâm bồ đề, khắp nhiếp chúng sinh, tu các căn lành thấy đều hồi hướng, muốn khiến cho họ vĩnh viễn lìa khỏi sinh tử khoáng giả, đắc được khoái lạc vô ngại của Như Lai, thoát khỏi biển phiền não, tu con đường Phật pháp, tâm từ đầy khắp, sức bi rộng lớn, khắp khiến cho tất cả đắc được an lạc thanh tịnh, thủ hộ căn lành gần gũi Phật pháp, thoát khỏi cảnh giới ma, nhập vào cảnh giới của Phật, đoạn hạt giống thế gian, gieo trồng hạt giống Như Lai, trụ ở trong pháp ba đời bình đẳng. Đại Bồ Tát đem hết thảy căn lành đã tích tập, sẽ tích tập, hiện đang tích tập, thảy đều hồi hướng. Giảng giải. Vị Bồ Tát đó tu pháp hồi hướng đẳng tất cả Phật. Khi Ngài lúc đương sơ phát tâm Bồ Đề, thì Ngài khắp nhiếp thọ hết thảy chúng sinh, tu hành đủ thứ căn lành, đem căn lành đó thảy đều hồi hướng cho pháp giới chúng sinh. Mục đích Ngài hồi hướng là muốn khiến cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn thoát khỏi khoáng giả sinh tử. Nghĩa là nói những chúng sinh đó, khi sống thì chẳng chỗ nương, chết rồi cũng chẳng có quy túc, sinh tử hai con đường, chẳng có biện pháp dứt sinh tử. Cho nên dùng hai chữ khoáng giả để hình dung. Chúng sinh có thể vĩnh viễn lìa khoáng giả sinh tử, thì tự nhiên sẽ được lợi ích của Bồ Tát giáo hóa, tin sâu chánh pháp, biết tu hành biện đạo, sẽ đắc được khoái lạc chẳng chướng ngại của mười phương chư Phật, chẳng thọ bất cứ sự vật nào nhiễu loạn chân tâm khoái lạc. Lúc đó, phiền não vô tận của tất cả chúng sinh giống như biển cả, vô hình sẽ đoạn diệt. Họ đều thoát khỏi biển khổ phiền não, vì chúng sinh đều minh bạch phải tu học đạo pháp của chư Phật. tâm từ ái của chư Phật đầy dậy khắp pháp giới, tâm bi tha thiết của Ngài và nguyện lực cũng đặc biệt rộng lớn, sung mãn hư không, khắp khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được khoái lạc mát mẻ. Thủ hộ căn lành của mình tu cũng thủ hộ căn lành của tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đều biết gần gũi Phật, gần gũi Pháp. Mình cũng gần gũi Phật, gần gũi Pháp, thoát khỏi tất cả cảnh giới của thiên ma ngoại đạo, nhập vào cảnh giới chánh trì chánh kiến của Phật. Bồ Tát thường hành Bồ Tát đạo, tức là không để cho chúng sinh nhập vào cảnh giới ma, đoạn trừ hạt giống thế gian. Hạt giống thế gian tức là tất cả pháp ô nhiễm. Bồ Tát tự mình sớm đã dứt sạch ô nhiễm, cho nên Ngài giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh cũng dứt pháp ô nhiễm của thế gian, còn phải dứt trừ hạt giống pháp thế gian. Sau đó phải gieo trồng hạt giống Phật. Vì là hạt giống Phật, tức là trí huệ thù thắng. Trí huệ thì phải tu tập, cho nên phải tu học Phật đạo, giống như tài bồi hạt giống, cũng cần phải dung bồi tưới nước. Trí huệ của Như Lai, tức là hạt giống của Phật. Tu học Phật đạo, tức là dung bồi hạt giống trí huệ. Bồ Tát trụ ở trong pháp ba đời bình đẳng của chư Phật nói ra, nơi tất cả lý sự chẳng sinh biên kiến phân biệt, ôm lòng bình đẳng đại từ. Ba đời tức là đời quá khứ, đời hiện tại và đời vị lai. Đại Bồ Tát đem căn lành Ngài đã tích tập trong quá khứ, căn lành Ngài sẽ tích tập đời vị lai, căn lành Ngài đang tích tập hiện tại, tơ hào chẳng lưu giữ, hoàn toàn hồi hướng cho tất cả chúng sinh, hồi hướng về vô thượng Bồ Đề, hồi hướng về chân như thật tế. Chánh văn. Ngài lại nghĩ như vậy: như chỗ tu hành của chư Phật Bồ Tát quá khứ, thực hành cung kính cúng dường tất cả chư Phật, độ các chúng sinh, khiến cho họ vĩnh viễn thoát khỏi, siêng năng tu tập tất cả căn lành, thảy đều hồi hướng mà chẳng chấp trước. Những là chẳng nương nơi sắc, chẳng chấp vào thọ, không tưởng điên đảo, chẳng tác ý nơi hành, chẳng thụ lấy thức, xả lìa sáu xứ, chẳng trụ thế pháp, ưa xuất thế gian. Giảng giải. Bồ Tát lại quán tưởng như vậy: tôi phải học hạnh môn tu hành của chư Phật và Bồ Tát quá khứ. Tôi nguyện ý tu hành giống như các ngài, giống như các ngài cung kính tất cả chư Phật, cúng dường tất cả chư Phật, gần gũi tất cả chư Phật, lễ lạy tất cả chư Phật, khen ngợi tất cả chư Phật, độ tất cả chúng sinh, thường xiển dương chánh pháp đối với họ, tiếp dẫn họ lìa khổ được vui, khiến cho họ vĩnh viễn thoát khỏi ba cõi: cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Luôn luôn dũng mãnh tinh tấn, siêng năng tu tập tất cả căn lành. Tất cả căn lành tức là không làm các điều ác, chuyên làm các việc lành, để tăng trưởng căn lành của mình. Đem căn lành của mình tu tập đều hồi hướng cho tất cả chúng sinh, hồi hướng về vô thượng Bồ Đề, hồi hướng về thực tế. Khi Bồ Tát hồi hướng như thế, thì một chút cũng chẳng chấp trước vào việc của mình làm, cũng chẳng chấp trước vào tôi đã giáo hóa tất cả chúng sinh. Như chẳng nương vào sắc, tức chẳng nương vào tất cả vật chất có hình, chẳng chấp vào nơi thọ uẩn, chẳng chấp vào nơi tưởng uẩn, chẳng có tư tưởng điên đảo, chẳng tác ý nơi hành uẩn, cũng chẳng chấp vào nơi thức uẩn. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm uẩn đều chẳng chấp vào. Xả lìa sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, cảnh giới sáu trần, vĩnh viễn lìa khỏi sự cám dỗ của sáu xứ này. Tóm lại, Bồ Tát quyết chẳng lưu luyến nơi năm dục sáu trần. Tâm niệm của Ngài xa lìa hồng trần, đắc được pháp lạc thanh tịnh, cho nên Ngài chẳng trụ pháp thế gian mà hoan hỷ tu hành, ưa thích tu Phật đạo xuất thế gian, ưa thích xuất thế gian. Vì Ngài biết tất cả trên thế gian đều là hư vọng. Chánh văn. Bồ Tát biết tất cả pháp như hư không, chẳng từ đâu đến, không sinh, không diệt, không có chân thật, không có nhiệm trước. Xa lìa tất cả thấy phân biệt, chẳng động, chẳng chuyển, chẳng mất, chẳng hoại, trụ nơi thực tế. Không tướng, lìa tướng, chỉ là một tướng. Vào sâu tất cả pháp tánh như vậy, thường ưa tu tập phổ môn căn lành, đều thấy tất cả chúng hội của chư Phật. Giảng giải. Đại Bồ Tát tu hồi hướng đẳng tất cả Phật, sở dĩ Ngài chẳng chấp vào đủ thứ cảnh giới năm dục sáu trần là do Ngài đã biết tất cả pháp đều giống như hư không, chẳng có thật thể, như huyễn như hóa. Nó là tùng duyên không tính, chẳng biết nó từ nơi nào đến, cũng chẳng biết nó quy về đâu. Nó chẳng sinh cho nên mới không diệt. Tất cả pháp đều là hư vọng không thật, vậy có thể chân thật chăng? Đương nhiên chẳng có thể chân thật, lại có gì có thể nhiễm trước? Bồ Tát thông đạt đạo lý pháp tánh vốn không, xa lìa được tất cả tri kiến phân biệt. Bất cứ cảnh giới gì cũng chẳng dao động được chánh kiến của Ngài. Ngài càng chẳng thuận theo cảnh giới mà lưu chuyển, chẳng mất chẳng hoại. Bồ Tát chẳng chấp trước, tức là đắc không chỗ đắc. Vậy còn có quan niệm quá mất, có hoại chăng? Cho nên Ngài chẳng mất chẳng hoại. Trụ nơi thực tế, thấy thật thành quán, thấu rõ lý thể chân thật của các pháp. Thực tế tức là vô tướng, tâm cảnh vắng lặng, chẳng có bất cứ tướng gì. Lìa tướng tức là lìa tất cả tướng hư vọng, hiện tướng chân thật. Vô tướng là ở tại lý mà nói, vì các pháp vốn tự không có tướng. Lìa tướng là nương về trí mà nói. Lìa lấy tướng tức là chẳng bị tướng làm chướng ngại, tức cũng là không chấp, không nương, mới sinh ra sức trí huệ. Chỉ là một tướng, câu trên nói thấu rõ, không tướng lìa tướng, mười tướng đều lìa. Tiếp theo nói chỉ là một tướng. Tại biểu diện của câu văn mà nhìn thì giống như nói có một tướng. Kỳ thật ý nghĩa một tướng tức cũng là không tướng. Chữ tướng khái quát có mười thứ, tức là tướng sắc thanh hương vị xúc, tướng sinh trụ hoại diệt, tướng nam tướng nữ, cộng là mười thứ. Bồ Tát đối với đạo lý ở trên vừa nói đều y giáo phụng hành, vào sâu tất cả pháp tánh, khế hợp với pháp tánh tùy tướng mà tu. Dùng một nhiếp tất cả, tâm thường ưa phát nguyện lớn, tu khắp tất cả pháp môn, tận hư không khắp pháp giới, tu tập căn lành. Mười phương ba đời chư Phật Ngài cũng thường thường thấy được, mà còn thường thường tham gia pháp hội của chư Phật, nghe chư Phật giảng kinh thuyết pháp. Chánh văn: như hồi hướng căn lành của tất cả Như Lai quá khứ, tôi cũng hồi hướng như vậy, hiểu pháp như vậy, chứng pháp như vậy, nương pháp như vậy, phát tâm tu tập chẳng trái với pháp tướng, biết chỗ tu hành, như huyễn như bóng, như trăng trong nước, như hình trong gương, do duyên hòa hợp mà hiển hiện, cho đến bậc Như Lai rốt ráo. Giảng giải. Đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng đẳng tất cả Phật, Ngài quyết tâm muốn học hồi hướng căn lành của tất cả chư Phật quá khứ tu hành. Tôi cũng muốn chiếu theo phương pháp của các ngài tu mà tu hồi hướng, đem căn lành này vì chúng sinh hồi hướng. Bồ Tát Ngài tự suy gẫm: tôi đã minh bạch hết thảy tất cả các pháp, tôi cũng chứng được diệu pháp không thể nghĩ bàn. Nghĩa là tôi y chiếu theo diệu pháp không thể nghĩ bàn này tu hành. Tôi đã từng phát tâm đại bồ đề, tu tập diệu pháp không thể nghĩ bàn của chư Phật nói. Tuy tôi đã biết các pháp không tướng, tu pháp không tướng, nhưng tôi chẳng trái với pháp tướng. Đây là vì giáo hóa chúng sinh, giả dùng lời nói mà thôi. Tôi biết như lý tu hành, song tôi chưa từng chấp trước vào năng tu và sở tu, vì hết thảy tất cả đều là như huyễn như bóng, chẳng có chân thật. lại giống như mặt trăng trong nước, như hình trong gương, đều chẳng có vật thật, là nhân duyên hòa hợp mà sanh ra. Bổn thân của tấm gương là một miếng trong sáng, vật đến thì hiện, vật đi thì không. Do nhân duyên hòa hợp mới có sự hiển hiện. Tồn chịu theo đạo lý này mà tu hành thì cuối cùng sẽ đạt đến rốt ráo viên mãn, thành tựu quả vị Phật. Chánh văn. Phật tử, Đại Bồ Tát lại nghĩ như vậy. Như quá khứ, khi chư Phật tu hạnh Bồ Đề thì đem các căn lành hồi hướng như vậy. Vị lai, hiện tại cũng đều như vậy. Nay tôi cũng nên như các đức Phật đó, phát tâm như vậy. Đem các căn lành mà hồi hướng, bậc nhất hồi hướng, thắng hồi hướng, tối thắng hồi hướng, thượng hồi hướng, vô thượng hồi hướng, vô đẳng hồi hướng, vô đẳng đẳng hồi hướng, vô tỷ hồi hướng, vô đối hồi hướng, tôn hồi hướng, diệu hồi hướng, bình đẳng hồi hướng, chánh trực hồi hướng, đại công đức hồi hướng, rộng lớn hồi hướng, thiện hồi hướng, thanh tịnh hồi hướng, lìa ác hồi hướng, chẳng tùy ác hồi hướng. Giảng giải. Bồ Tát Kim Cang Tràng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Đại Bồ Tát tức là vị Bồ Tát tu pháp hồi hướng đẳng tất cả Phật. Ngài lại quán tưởng như vậy: tôi phải giống như chư Phật quá khứ khi tu hạnh Bồ Tát thì tu tập đủ thứ căn lành, hồi hướng cho tất cả chúng sinh, hồi hướng về Bồ Đề, hồi hướng về thực tế. Chư Phật vị lai và chư Phật hiện tại, các ngài cũng tu pháp hồi hướng, cũng đều giống nhau. Hiện tại tôi phải hồi hướng về chư Phật ba đời, học tập, phát tâm giống như các ngài. Đem căn lành của tôi tu tập, hồi hướng cho pháp giới chúng sinh. Hồi hướng về vô thượng Bồ Đề, hồi hướng về thực tế. Bậc nhất hồi hướng. Bồ Tát tu tập đủ thứ pháp môn, dùng hồi hướng làm đầu, cho nên gọi là bậc nhất hồi hướng. Thắng hồi hướng. Bồ Tát đem căn lành của mình tu tập, hồi tự hướng tha, quay lại mình hướng về người khác. Tâm từ bi của Ngài lượng đồng hư không, vượt qua mục đích của phàm phu và người tiểu thừa tu hành, cầu cho chính mình, cho nên nói là thắng hồi hướng, tức là thắng hơn sự hồi hướng của bậc thánh nhị thừa. Tối thắng hồi hướng. Pháp hồi hướng là tối thù thắng, vượt qua nhân dị. Thượng hồi hướng tối thượng, cho nên gọi là thượng hồi hướng. Vô thượng hồi hướng, chẳng có gì cao hơn so với pháp hồi hướng. Vô đẳng hồi hướng, chẳng có pháp gì có thể sánh bằng với pháp hồi hướng. Vô đẳng đẳng hồi hướng. Công đức lành hồi hướng đã đạt đến cực điểm, chẳng có gì có thể sánh bằng nó. Vô tỷ hồi hướng, chẳng có gì có thể sánh bằng hồi hướng, tìm chẳng được cái gì có thể luận bằng nó được. Vô đối hồi hướng. Hồi hướng tuyệt đối, vô địch. Tôn hồi hướng tôn quý nhất. Diệu hồi hướng, tâm không thể nghĩ bàn, lời không thể luận bàn, nên gọi là diệu hồi hướng. Bình đẳng hồi hướng, dùng tâm bình đẳng nhìn chúng sinh, đem đủ thứ căn lành bình đẳng, hồi hướng cho chúng sinh, lợi ích khắp hết thảy. Chánh trực hồi hướng, dùng tâm ngay thẳng, không nghĩ tới thù xưa, chẳng ghét kẻ ác, bình đẳng chánh trực hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Đại công đức hồi hướng. Bồ Tát đem đại công đức tu hành khắp hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Rộng lớn hồi hướng, nguyện lớn hồi hướng khắp cùng pháp giới. Thiện hồi hướng, làm đủ thứ nghiệp thiện hồi hướng. Thanh tịnh hồi hướng, dùng tâm thanh tịnh nhất để hồi hướng căn lành tu được. Lìa ác hồi hướng, lìa khỏi tất cả nghiệp ác, hồi hướng chẳng có một chút nhiễm ô. Chẳng tùy ác hồi hướng, hồi hướng chẳng di chuyển theo cảnh giới ác. chánh văn. Bồ Tát đem các căn lành chánh hồi hướng như thế rồi, thành tựu thanh tịnh thân lời ý nghiệp. Trụ chỗ trụ của Bồ Tát chẳng có lỗi lầm. Tu tập nghiệp lành, lìa điều ác nơi thân và lời nói, tâm chẳng có vết ô uế, tu nhất thiết trí, trụ nơi tâm rộng lớn, biết tất cả pháp, chẳng có chỗ làm, trụ nơi pháp xuất thế, chẳng nhiễm pháp thế gian, phân biệt biết rõ vô lượng các nghiệp, thành tựu phương tiện hồi hướng khéo léo, vĩnh viễn nhổ sạch tất cả gốc rễ chấp trước. Giảng giải. Vị Đại Bồ Tát đó tu pháp hồi hướng đẳng tất cả Phật, dùng đủ thứ căn lành công đức của Ngài tu tập. Tâm từ bi, chánh tâm thành ý, chánh trực vô tư, chánh niệm không tà. Tâm thanh tịnh, hồi hướng cho pháp giới chúng sinh, hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Hồi hướng về thực tế rồi, thành tựu thân lời ý ba nghiệp thanh tịnh. Trụ nơi quả vị của Bồ Tát trụ, diệt trừ tất cả lỗi lầm, đắc được chân chánh không nhiễm, không cấu bẩn, tu tập tất cả nghiệp thiện, xa lìa nghiệp ác về thân, giết hại, trộm cắp, tà dâm. Nghiệp ác về lời nói, nói dối, nói thêu dệt, nói hai lưỡi, chửi mắng. Tâm, tức là ý, trong tâm cũng chẳng có chút tì vết và ô nhiễm nào. Nghiệp ác về ý, tham sân si. Nếu ba nghiệp này thanh tịnh, siêng tu các pháp, thì tự nhiên sẽ sinh ra trí huệ, vì trí huệ là từ trong sự thanh tịnh mà sinh ra. Nếu tâm có sự ô nhiễm, thì trí huệ tuyệt đối không thể sinh ra. Tu hành là đồng như tu nhất thiết trí. Trụ tâm rộng lớn, tâm lượng rộng lớn như hư không, bao hàm tất cả. Người hay tu hành bố thí lớn, thì tâm họ nhất định sẽ rộng lớn. Người chịu tu bố thí thì tâm tham sân si sẽ bớt đi. Phàm là người tâm tham, tâm sân, tâm si nặng thì tâm lượng của họ nhất định sẽ hẹp hòi. Có mình chẳng có người. Bồ Tát lại biết tất cả pháp, chẳng có Bồ Tát giả nào cả, cũng chẳng có kẻ thọ. An trụ ở trong chánh niệm của chánh pháp, tuyệt đối chẳng bị pháp thế gian làm ô nhiễm. Phân biệt biết rõ vô lượng các nghiệp. Bồ Tát đều biết rất rõ ràng đủ thứ sự khác nhau. Nghiệp nhân, nghiệp duyên, nghiệp quả chẳng có số lượng. Đem căn lành thành tựu của mình hồi hướng cho hết thảy chúng sinh. Dùng pháp môn phương tiện khéo léo, giáo hóa chúng sinh, dẫn dắt chúng sinh, cứu chúng sinh ra khỏi từ trong sự chấp trước, khiến cho họ vĩnh viễn nhổ sạch gốc rễ chấp trước. Gốc rễ chấp trước của chúng sinh tức là ba độc tham sân si. Chánh văn. Phật tử, đó là hồi hướng đẳng tất cả Phật thứ ba của Đại Bồ Tát. Giảng giải. Các vị đệ tử của Phật, đó tức là hồi hướng thứ ba trong 10 hồi hướng, hồi hướng đẳng tất cả Phật của Đại Bồ Tát tu tập. Chánh văn. Đại Bồ Tát trụ ở hồi hướng này, vào sâu nghiệp của tất cả Như Lai, hướng về công đức thù thắng vi diệu của Như Lai, vào sâu cảnh giới trí huệ thanh tịnh, chẳng lìa nghiệp của tất cả Bồ Tát. Khéo phân biệt phương tiện khéo léo mà vào sâu pháp giới. Khéo biết Bồ Tát tu hành thử lớp. Vào giống tánh của Phật, dùng phương tiện khéo, phân biệt biết rõ vô lượng vô biên tất cả các pháp. Tuy lại hiện thân sinh ra trong thế gian, mà nơi pháp thế gian, tâm chẳng chấp trước. Giảng giải. Vị Đại Bồ Tát đó, tu hồi hướng đẳng tất cả Phật, Ngài an trụ ở trong hồi hướng thứ ba. Ngài vào sâu giác đạo nghiệp Phật của chư Phật, mà tu tập nghiệp của chư Phật. Lại siêng năng tinh tấn tu học nghiệp Phật, hướng về quả đức thù thắng vi diệu của Phật, lại vào được cảnh giới trí huệ thanh tịnh thâm sâu mà hướng về Bồ Đề. Luôn luôn tu học chẳng giải đãi, chưa từng lìa khỏi đạo nghiệp của các Bồ Tát tu hành. Khéo phân biệt thật tướng của các pháp, dùng pháp môn phương tiện khéo léo giáo hóa chúng sinh. Vào pháp giới thanh tịnh thâm sâu, thường chuyển bánh xe pháp, lại biết rõ pháp môn tu hành của Bồ Tát, phải từ lục độ vạn hạnh mà hạ thủ. Tu hành biện đạo đều có thứ tự nhất định. Nếu tu mù luyện đuôi thì sẽ lãng phí thời gian vô ích, cho nên phải y theo lời chỉ dạy của thiện tri thức, thuận theo thứ tự mà nhập vào đạo đưa đến sự thành Phật. Vào giống tánh của Phật phải khế hợp với giống tánh giới Phật, chánh niệm suy gẫm hợp với ý của Phật, lại vận dụng pháp môn phương tiện khéo léo, phân biệt rõ ràng, minh bạch vô lượng vô biên tất cả diệu pháp, dùng những diệu pháp này giáo hóa chúng sinh, độ chúng sinh thoát khỏi biển khổ. Tuy nhiên, Bồ Tát một lần lại một lần đến thế giới này, nhưng Ngài thừa nguyện lực mà đến độ chúng sinh, chứ chẳng phải vì tham luyến hưởng thụ năm dục thế gian mà đến thọ sinh. Bồ Tát đối với pháp thế gian chẳng chấp trước, tâm càng không tham nhiễm sắc, thanh, hương, vị, xúc hoặc tài.